không biết là cái gì đây? Quẩn hồn thảo, Dịch Thiên Vân sớm đã nhìn chằm chằm cái đồ chơi này. Chưa xong còn tiếp, chương 305, nổ tung kinh nghiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.